ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 658, hình thức nghịch chuyển, chuyện này không thể để yên. Góc chuyện audio.com, editor, Tuna, trên mạng rốt cuộc cũng có người lên tiếng phản đối. Sau khi mọi người xem xong bài viết, đều lên án rằng nữ thần thật thích tát tai người. Hiện tại bị tát lại, có thể tính là nhân quả tuần hoàn hay không? Hạ Tâm Băng nhìn thấy tin tức, quả thực là tức điên. Lúc đó bà tuổi trẻ nông nổi, nhưng những người này đều là tự mình khiêu khích bà trước. Vì thế, hơn nửa đêm, Hạ Tâm Băng không ngủ được, liền điều tra xem tin này là người nào đăng. Rất nhanh đã tra được, không phải IP cố định, là IP công cộng. Căn bản là không tra được do ai làm. Hạ Tâm Băng hít sâu một hơi, nổi giận. Vậy đem những chuyện đó giải thích rõ ràng đi. Tìm tư liệu, giải thích Hạ Tâm Băng đã từng tát tai người khác cũng không phải khi dễ người mới. Chờ đến 3, 4 giờ, mới rốt cuộc lại xuất động thủy quân, dẫn tin tức đến đầu bảng tìm kiếm. Vì thế tin tức về chân tướng sự thật đứng thứ nhất. Thích tát tai người khác đứng thứ hai. Tin Hạ Tâm Băng bị tát tai đứng thứ ba. Trên mạng lúc này, người người đều thảo luận về chuyện lúc trẻ của Hạ Tâm Băng. Thế nhưng, độ hot của sự kiện đường hạ tát tai Hạ Tâm Băng vẫn không giảm. Đây chính là cú nổ mạnh nhất trong năm của ngành giải trí A. Sau khi Hạ Tâm Băng đăng tin, lại có thêm một tin tức khác đến, công ty giải trí Hoa Nghị mấy năm nay đã chôn vùi minh tinh. Tin tức chỉ ra, lý do Hoa Nghị chôn vùi minh tinh, đều là bởi vì đắc tội đến nhân vật lớn. Bất kể ai đúng ai sai, đều sẽ bị tuyết tàng. Cuối cùng trào phúng, đây là thái độ mà Hoa Nghị dùng để đối xử với nghệ nhân của mình. Tin tức rất nhanh đã được nằm trên bảng xếp hạng độ hot. Trong lúc này, Hoa Nghị đã bị nói là dùng đủ thủ đoạn để bảo vệ danh tiếng. Có cái gì sai, đều tìm nghệ nhân gánh tội thay. Hoa Nghị thật đúng là có trách nhiệm quá. Vì thế mọi người đều đồng loạt nghĩ rằng, chẳng lẽ Hoa Nghị tuyết tăng đường hạ là vì đã đắc tội với Hạ Tâm Băng? Cũng không phải là do công ty Hoa Nghị đang chủ trì chính nghĩa. Vô cùng náo nhiệt, ầm ĩ đến tận ngày hôm sau, tầm 6 giờ chiều, hai cái video mới lại đột nhiên xuất hiện trên mạng. Người đăng tin nói, anh ta chỉ là một người qua đường, nhưng mà thấy Hạ Tâm Băng đi hắt nước bẩn lên người đường hạ như vậy. Anh ta chịu không nổi, cho nên mới phát video lên. Cái video thứ nhất là chuyện tại sảnh đường của Hoa Nghị. Trong video, giọng của Hạ Tâm Băng rất rành mạch, cái tin tức này chỉ kịp hiện lên tầm 20 phút. Sau đó lập tức biến mất, nhưng mà như vậy lại làm cho người xem cảm thấy đó mới là chân tướng sự thật. Tin của video tuy rằng đã bị xóa, nhưng mọi người sớm đã share về và lưu lại. Lượng download video, cũng chỉ trong vòng mấy giờ, liền lên đến vài vạn. Cái video này vừa ra, lại có nhân viên phát ra một cái video khác, xưng là nhân viên công tác của bệnh viện, cũng chướng mắt việc Hạ Tâm Băng đổ hết nguyên nhân cái chết của Phí Phẩm Trúc lên đầu đường hạ. Cho nên phát ra một cái video. Video là trên hành lang bệnh viện, hơi mờ, nhưng có thể nhìn thấy tình huống trong phòng bệnh của Phí Phẩm Trúc. Tuy rằng nghe không rõ lắm, lại có thể thấy được, Phí Phẩm Trúc bị Hạ Tâm Băng đánh một cái tát, lúc này mới mở cửa phòng bệnh chạy ra ngoài. Sau đó, liền nghe được Phí Phẩm Trúc hô to lên, tôi ghét bà, tôi hận bà chết đi được. Hai cái video, trong chốc lát liền gây nên sóng to gió lớn trên mạng. Sự kiện tát tai, rõ ràng là Hạ Tâm Băng nhắc tới người ba đã mất của đường hạ. Đường hạ mới tức giận, tuy rằng đả thương trưởng bối là không đúng, nhưng vì người ba đã mất, cũng có thể cho qua được. Mà nguyên nhân chết của Phí Phẩm Trúc, Hạ Tâm Băng rõ ràng chính là đang nói dối. Có này hai cái video làm chứng cứ, những chuyện ở thành phố C, khẳng định cũng là giả. Phong Kiêu dứt khoát lưu loát dùng hai cái video, xoay ngược lại tình thế. Nhưng mà, như vậy liền xong rồi. Con ngươi của Phong Kiêu nheo lại. Đương nhiên là không, cách chương.